Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 1011, Tam phương hành động. Bên kia, nguyên Vegapunk cơ trước mặt của nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC nghe được Brook đại khái tự thuật sau đó. Lâm Thiên kết hợp đối với Caesar hiểu rõ, đã nghĩ tới đại khái. Làm tự nhiên hệ ga năng lực Caesar có thể làm cho chu vi lượng nhất định rơi vào chân không trạng. Thái, Luffy bọn họ chính là không biết những cái này cho nên mới phải bị Caesar giải quyết. Được rồi, Brook, người trước xác định Luffy vị trí của bọn họ. Chờ ta giải quyết xong chuyện bên này liền sẽ đi. Lâm Thiên cách điện thoại trùng đối với Brook phân phó nói. Cúp điện thoại trùng, Lâm Thiên tự tay gõ một cái đầu. Một bộ dáng vẻ nhức đầu. Nói nhỏ, bọn người kia thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Còn không có ly khai bao lâu liền bị người ta cho đoàn diệt. Tuy là điện thoại trùng thanh âm không phải rất lớn, nhưng đối với trưởng khống ngang ngược ba người mà nói, vẫn có thể rõ ràng nghe tinh tường Brook cùng Lâm Thiên hai người nói chuyện với nhau. Nói xong, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Smoker, suy nghĩ một chút. Hướng La phân phó nói, băng hỏa đảo bên trên bí mật tiếp tục yểm giấu đi cũng không có cần thiết. Còn như những thứ này G5 chi bộ hải quân liền để bọn họ sống. Cũng tốt để bọn họ đem toàn bộ sự tình nói cho hải quân. Nếu như không có hải quân gia nhập vào trong đó, người kế hoạch là rất khó thực hiện. Không chỉ có là thân là người trong cuộc Smoker cảm thấy mê man. Ngay cả biết được kế hoạch La cũng vô cùng nghi hoặc. Vì sao cả cái kế hoạch muốn tổng bộ hải quân gia nhập vào trong đó mới có thể thực hiện? Trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng La vẫn là tuyển trạch tin tưởng Lâm Thiên. Hắn minh bạch, luận đối với Doflamingo hiểu rõ. Lâm Thiên muốn so với chính mình biết được nhiều hơn. La trở tay cầm lên trong tay quỷ khóc. Đang muốn sử dụng kiếm chuôi đem Smoker đánh ngất xỉu. Smoker bỗng nhiên lớn tiếng hướng Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên. Trafangala, hai người các ngươi vì sao phải hợp tác? Các ngươi đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì? Còn có vì sao phải che giấu tòa hòn đảo này tồn tại? Trước trong đối thoại, Smoker đã có thể cảm nhận được một cái lớn đại phong bạo đang ở từ băng hỏa đảo tăng lên bắt đầu. Có thể để cho thất vũ hải Trafangala cùng quân cách mạnh phó thủ lĩnh Lâm Thiên hai người hợp tác. Mưu đồ sự tình khẳng định không phải bình thường đại. Cũng đúng là như vậy. Smoker mới. Chỉ có. Như vậy bức thiết muốn biết Lâm Thiên đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì. Thậm chí cần đến tổng bộ hải quân vì quân cờ. Bị chính là một cái hải tặc cho tính kế. Đây đối với thân là hải quân Smoker mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không nói cho Smoker những bí mật này. Nhưng có ít thứ Lâm Thiên vẫn cảm thấy cho Smoker hơi chút một cái đơn giản nêu lên. Nói, Smoker, có một số việc ngươi còn chưa có tư cách tiếp xúc được. Làm G5 chi bộ hải quân thống lĩnh, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ trên tòa đảo này phát sinh tất cả. Hải quân lại ở trong đó sắm vai loại nào nhân vật. Smoker không phải một tên ngu ngốc. Còn là tất cả chú ý đều bị Lâm Thiên cùng Trafangala hai người hợp tác hấp dẫn. Lâm Thiên nói tới chỗ này. Smoker biến sắc, nhất thời nghĩ tới điều gì. Một giây kế tiếp, là chuôi kiếm hạ xuống. Phối hợp Busosoku Haki lực lượng. Nặng nề một tiếng, Smoker hai mắt trắng nhợt đã hôn mê nằm trên mặt đất. Trở tay một đạo kiếm phong vung quá. Rally dùng sống giao lực lượng vỗ vào Tashiji trên người. Cùng Smoker kết quả giống nhau. Tashiji nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lập tức không cam lòng đã hôn mê. Thuận tay đem Smoker hai người giải quyết. La hướng Lâm Thiên nói ra. Đã như vậy, Lâm Thiên đương ra. Vậy hãy để cho chúng ta thương lượng một chút kết minh sự tình. Lắc đầu, Lâm Thiên từ chối không tiếp La đề nghị. Ở La ánh mắt nghi ngờ bên trong, Lâm Thiên giải thích, không cần gấp gáp như vậy. Trọng yếu như vậy sự tình tại sao có thể thiếu chúng ta thuyền trưởng ở đây? Chúng ta thời gian đầy đủ cực kỳ. Các loại, chờ, đem Caesar cùng Doflamingo thủ hạ cái kia Monet giải quyết hết. chúng ta có sung túc thời gian nói chuyện với nhau. Cùng lúc đó, tổng bộ hải quân trong phòng họp, hải quân nguyên soái Akainu ngồi ở trước bàn. Nhận được Akainu thông báo lập tức chạy tới Suru trung tướng còn có Iso cũng xuất hiện tại trong phòng họp, không có nhiều lời. Akainu xuất ra một phần trò chuyện tin tức nhớ văn kiện mỗi bên đưa tới Suru cùng Iso trước mặt. Nghi hoặc tiếp nhận Akainu đưa tới văn kiện, Suru sắc mặt lập tức trầm xuống. Theo một trang cuối cùng nhìn xong, Suru trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Đem trước mặt văn kiện đẩy trở lại Akainu phía trước. Iso nói, lão phu là một mắt mù người. Trên văn kiện chữ khó có thể thấy rõ. Liền làm phiền các vị theo ta đơn giản tố nói một chút. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Suru nhắm lại tay trung văn món. Căn cứ G5 chi bộ hải quân bẩm báo tin tức. Smoker trung tướng thống lĩnh hải quân sĩ binh bởi vì nghe trộm đến mũ rơm tiểu tử một người tín. Hiểu. Cho nên bọn họ theo mũ rơm tiểu tử. Kết quả cuối cùng đạt tới Pang Hezert. Mà ở Pang Hezert, hải quân sĩ binh phát hiện phía trên đảo lại có thất vũ hải Trafangala. Đồng thời vì ngăn cản hải quân điều tra, Trafangala trái với hiệp nghị hướng hải quân xuất thủ. Cuối cùng bị bỗng nhiên xuất hiện Lâm Thiên cắt đứt. Hiện tại La dường như cùng Lâm Thiên đạt thành hiệp nghị gì. Smoker trung tướng bị La đánh xỉu. Nghe Suru giảng thuật, Iso cũng không có phát biểu ngôn ngữ gì. Chỉ là cái kia chặt nhíu chân mày biểu hiện trong đầu đang suy tư cái gì. Nhưng thân là nguyên soái Akainu lại nhịn không được. Một quyền bịch một tiếng chùy ở trên bàn. Tức giận nói, thân là thất vũ hải lại như vậy công nhiên vi phạm cùng hải quân chỉ thấy ước định. Hướng hải quân sĩ binh công kích, nhưng lại cùng Lâm Thiên đạt thành hiệp nghị. Trafanga là hắn làm tổng bộ hải quân là cái gì? Tùy tiện ra vào nơi công chúng sao? Đang kiên trì tuyệt đối tránh nghĩa Akainu xem ra. Là hành vi quả thực không chút nào đem hải quân để vào mắt. Nhìn kỹ tổng bộ hải quân vì không có gì. Hai tay nâng cầm lên. Suru trung tướng phát biểu quan điểm mình. So sánh với Lâm Thiên cùng là hợp tác. Ta đến không cảm thấy làm sao kỳ quái. Vô luận nhiệm thân phận như thế nào hải tặc đều là hải tặc. Điểm ấy là sẽ không cải biến. Nói xong lời này, Suru không có phát hiện. Iso sắc mặt thần tình hơi đổi. Nhưng lập tức nhanh chóng biến mất ở trên mặt. So sánh với dưới, ta càng quan tâm Pang Hezert mặt trên đến cùng ẩn giấu có gì chủng bí mật. Có thể để cho là không tiếc ném tới thất vũ hải danh xưng. Thậm chí hấp dẫn Lâm Thiên. Lúc này. Trầm mặc Iso cuối cùng mở miệng. Pang Hezert theo lý thuyết chắc là một tòa không người đảo. Vô luận hải quân vẫn là hải tặc cũng không thể trong đó. Như vậy một hòn đảo đối với một ít người mà nói chính là một cái thiên nhiên chỗ ẩn núp. Tuy là hiện tại còn không phải biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng ta phải có đi trước cần phải. Lâm Thiên cùng La hai người tất nhiên tính toán quá lớn. Những thứ này Akainu tự nhiên cũng minh bạch. Sở dĩ gọi Iso tới nơi này cũng là bởi vì nguyên nhân này. Iso, bởi vì có Lâm Thiên ở nơi nào? Lần này ta quyết định phái ngươi đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta còn sẽ phái khiến một người theo ngươi. Không thể trách Akainu như vậy cẩn thận. Lâm Thiên người này chính là một quái vật. Năm đó mình và Aokiji hai người liên thủ đem trọng thương. Kết quả người này qua 10 ngày nửa tháng lập tức đầy máu sống lại. Ta lập tức đi chuẩn bị. Không nói thêm gì. Iso trực tiếp đứng dậy đứng lên. Đối với cùng Lâm Thiên cái này truyền kỳ hải quân giao thủ. Iso phá lệ chờ mong. Dressrosa vương cung. Biết được Lâm Thiên đến Pang Hezert sau đó. Monet lập tức hướng Doflamingo bẩm báo. Dù sao nơi này chính là cực kỳ trọng yếu nguyên liệu chế tạo căn cứ. Phân phó một phen Monet sau đó. Doflamingo cúp điện thoại, nhàn nhạt gió biển thổi vào vương cung, nhíu chặt chân mày hiển nhiên biểu hiện ra Mingo không an tĩnh nội tâm. Lâm Thiên xuất hiện tại Pang Hezert ngoài Mingo dự liệu đồng thời, cũng để cho Mingo đối mặt một cái cự đại nguy cơ. Pang Hezert mai nguyên liệu căn cứ, cũng là duy nhất một cái trụ sở, vì cái căn cứ này Mingo đầu nhập vào cân nhắc 1 tỷ belly. mà Lâm Thiên đến đạt đến, đã không cần suy nghĩ nhiều. Cái kia cân nhắc 1 tỷ belly tất nhiên trôi theo dòng nước. So sánh với cân nhắc 1 tỷ belly tổn thất, Mingo lo lắng hơn chính là Lâm Thiên biết được Smile bí mật sau đó sẽ mang đến cho mình lớn đại phiền toái. Đồng thời Punk Hazard nếu là hủy diệt, Smile chế tạo liền muốn lâm vào một cái đình sản giai đoạn. Nhưng hắn 2 ngày trước mới thu bách thú Kaido tiền đặt cọc. Nếu như bị Kaido biết được hắn không nộp ra Smile, Kaido tên kia nhất định sẽ tìm tự mình tính sổ sách. Nghĩ đến Kaido cái kia lực lượng cường hãn, Doflamingo trên trán không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Đối mặt Kaido, Doflamingo tỷ số thắng chỉ có lên. Trước không nói chuyện Kaido, Lâm Thiên so với Kaido càng thêm khó chơi. Thời gian qua đi 2 năm sau, Lâm Thiên cùng mũ rơm tiểu tử một người cất cánh. Dựa theo đường hàng không đến xem, bọn họ chạm kế tiếp chính là Dressrosa. Nghĩ tới đây, Mingo khó có thể ở tiếp nữa. Đứng dậy bay ra vương cung, lập tức hướng cạnh bể bơi bên lao. G phân phó nói, từ hôm nay bắt đầu, Dressrosa tiến nhập tối cao canh gác trạng thái. Nói xong, Mingo đứng dậy bay lên, hướng Punk Hazard phương hướng bay đi. Cái kia nguyên liệu chế tạo căn cứ có thể bị Lâm Thiên hủy diệt, nhưng Caesar tuyệt đối không thể rơi vào Lâm Thiên trong tay. Chỉ cần có Caesar ở, coi như nguyên liệu bị hủy diệt cũng có thể một lần nữa tái tạo. Trong lúc nhất thời, Punk Hazard chỗ ngồi này đảo tử vong đảo hấp dẫn Lâm Thiên cùng La Tổng bộ Hải quân, Doflamingo ba phương cường đại thế lực chú ý. Mà trên tòa đảo này bí mật rốt cuộc phải chân tướng rõ ràng. Không còn có người có thể che đậy. Punk Hazard, lửa đại lục, tuy là bắt được mũ rơm tiểu tử đoàn người, nhưng Caesar vẫn là không có ngưng hẳn kỳ hành di chuyển. Ở Caesar phân phó dưới, một đám tuần tra đội đi tới một tòa bảo tồn giao hoàn hảo cơ vị trí bên trong. Cháy hừng hực hỏa diễm đem căn cứ vây quanh. Màu da cam hỏa quang chiếu rọi ở sắt thép kiến trúc bên trên. Kiến trúc to lớn giống như là một con cắn người dã thú nằm trong hỏa diễm. Đi tới trước đại môn, tuần tra đội một đám người dựa theo Caesar mệnh lệnh phế lực mở ra đại môn. Đi vào hắc ám âm trầm thông đạo, xuất hiện tại trước mặt bọn họ là một cái lớn đại hắc ám không gian. Phương diện này đến cùng chứa cái gì? Vì sao như thế hắc ám? Một chút cũng thấy không rõ lắm, không biết. Ngược lại chủ nhân bảo chúng ta mở ra nơi đây. Nếu hoàn thành nhiệm vụ chúng ta liền rời đi à. Nói không sai, chúng ta vẫn là ly khai à. Ta luôn cảm thấy có vật gì đang rình coi lấy chúng ta. Bỗng nhiên, một cỗ gió lạnh theo thông đạo thổi tới. Đội viên tuần tra nhóm thân thể ức chế không được một hồi run rẩy. Một cỗ tâm tình sợ hãi xông lên đầu. Mọi người lẫn nhau đối diện giống nhau, không hẹn mà cùng hướng về sau thối lui. Đúng lúc này, không gian phía trên, hai to lớn hai mắt mở ra, tựa như hai đạo hồng sắc quang trụ đảo qua gian phòng. Cuối cùng dừng ở tuần tra đội mặt trên, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.